Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Các vị đang ngồi. Hải tặc thế giới quân cách mạng trên thực tế phi thường đơn sơ. Chỉ là một đám giấu trong lòng đồng dạng mộng tưởng cường giả tụ hợp cùng một chỗ. Vì lật đổ Thiên Long Nhân mà phấn đấu. Trước mắt mà nói, quân cách mạng ở vào phát triển trạng thái, phát triển phương châm, liền để cho từng cái quân cách mạng cán bộ xuống nông thôn. Tiến về các nơi trên thế giới, kéo lên từng nhánh đội ngũ, yên lặng chờ cơ hội đến. Sau đó nhấc lên cách mạng thủy triều. Rốt mặc dù tôn trọng cá nhân thực lực, nhưng cũng không tị hiềm thành lập thế lực. Thủ hạ có người hay là rất hữu dụng. Giống như đối với Hắc Long xử lý, nếu là không có ghét bọn người, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức, tìm kiếm thợ rèn thợ giày đều muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Baroque Works mặc dù trên thực lực không được mặt bàn, nhưng cơ bản trật tự, quy tắc đều có, chỉ cần chỉnh lý một phen, chính là một cái rất không tệ cơ sở đĩa. Alabasta bản thân cũng có đầy đủ tiềm lực. Đây là một cái rất lý tưởng thế lực tổ hợp, hơn nữa nhẹ nhõm liền có thể thu phục. Rốt đương nhiên không ngại tiện tay mà làm. Mưa địa, một chỗ trong đình viện, lúc này nơi này hội tụ không ít kỳ trang dị phục thân ảnh. Hệ Paranacer Supanomi năng lực giả Mr. 1, bụi gai trái cây năng lực giả Miss Doublefinger. Tege Nomi năng lực giả Mr. Highborn Curay. Doru Nomi năng lực giả Mr. Bagandino. Nhiều như rừng, Baroque Works cao cấp đặc công hội tụ một đường. Những người này tiếp vào phó xã trưởng mệnh lệnh về sau. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất tập kết cùng một chỗ. Bọn đặc công bình thường đều là hai người một tổ. Chưa từng có hợp tác qua. Tính cách khác nhau. Lần này tụ tập cùng một chỗ, giữa sân bầu không khí tự nhiên không quá lạc quan, thậm chí được xưng tụng dương cung bạt kiếm, bất quá có tính cách lãnh đạm, cẩn thận tỉ mỉ, thực lực mạnh nhất Mr. 1 trấn bãi, thật không có người dám động thủ, lắm lời nhất trên đầu quá đã nghiền, đến cùng là nhiệm vụ gì, vậy mà đem chúng ta tất cả mọi người tụ tập lại. Nghe nói chưa từng lộ diện lão bản cũng biết xuất hiện. Không rõ ràng, tóm lại là rất khó giải quyết nhiệm vụ. Bằng không lão bản cũng sẽ không tự mình hiện thân. Bọn đặc công lẫn nhau nghị luận, rất là hiếu kỳ cùng mong đợi. Ẩn tàng vài chục năm xã trưởng cuối cùng muốn lộ ra bộ mặt thật. Cho dù cao cấp bọn đặc công từng cái phần lớn tính tình lãnh đạm, cũng không khỏi phi thường tò mò. Mọi người không cần quá lo lắng, có chúng ta nhiều như vậy trái cây năng lực giả tại. Còn có cái gì nhiệm vụ là kết thúc không thành, liền xem như vị kia bị truyền đi xôn xao Trảm Long kiếm hào. Cũng đánh không lại xã trưởng cùng chúng ta liên thủ đi. Trang phục mốt mỹ nữ Miss Valentine Khoa, Trương nở nụ cười, phi thường tự tin. Mà liền tại những thứ này cao cấp đặc công nghị luận ầm ĩ thời điểm, đình viện cũng cuối cùng truyền đến một ít động tĩnh. Đại môn mở ra, mang theo màu tím mũ Robin liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Miss O'Sunday, Miss Doublefinger không nhịn được nói, ngươi làm sao mới đến? Lão bản của chúng ta đâu? Robin còn chưa tới kịp nói chuyện, sau lưng cũng là đột nhiên truyền tới một nghe phi thường trẻ tuổi thanh âm. Ở đây, bọn đặc công nhao nhao hiếu kỳ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tài trí bất phàm thiếu niên áo trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là lão bản của chúng ta. Bọn đặc công kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Căn bản không thể tin được, bởi vì Baroque Works đã thành lập vài chục năm. Xã trưởng làm sao có thể còn trẻ như vậy? Không phải là lão xã trưởng chết rồi, để nhi tử tới thay thế vị trí. Hiện lên vẻ kinh sợ không giải bên trong. Cũng có người cảm thấy kinh nghi. Tuổi trẻ, áo trắng, cầm kiếm, tuấn dật tướng mạo, những thứ này cùng vị kia trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm Hào thực sự quá giống. Bọn hắn không xác định, nhưng làm kiếm sĩ Mr. 1 cũng là bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Hơi có vẻ kinh úy nói ra, Trảm Long Kiếm Hào, Rốt, hắn lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, cái danh hiệu này gần nhất có thể nói là vang dội Grand Line trước nửa đoạn. Nhất là kiếm hào giới cùng hắc ám thế giới. Cái trước là bởi vì Trảm Long, cái sau thì là bởi vì 1 tỷ treo giải trên trời. Những đặc công này hoặc nhiều hoặc ít, đều từ từng cái con đường nghe nói qua Rốt chiến tích. Đánh giết hắc ám thế giới bá chủ, Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Diamante, chém giết trong truyền thuyết cứu cực sinh vật, Hắc Long, đánh giết hắc ám thế giới vương bài sát thủ, Dạ Phong, một loạt chiến tích, đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Miss Valentine lộp bộp nói không ra lời, ở trước mặt nghị luận cùng phía sau nghị luận cũng không đồng dạng. Nàng chỉ là nhìn xem Rốt tấm kia đạm mạc khuôn mặt, lại liên tưởng đến cái kia một hệ liệt chiến tích, liền có loại run lẩy bẩy cảm giác. Miss Doublefinger cũng là híp híp mắt nói, chúng ta mặc dù chưa thấy qua xã trưởng, nhưng thông qua lời nói, hiểu qua một ít tin tức, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xã trưởng có hài tử. Đã không phải xã trưởng nhi tử, lấy Trảm Long Kiếm Hào tuổi tác, không thể nào là chúng ta Baroque Works xã trưởng. Huống hồ vài ngày trước, ta còn chứng kiến vị này Trảm Long Kiếm Hào cùng thực tập sinh Vivi cùng lúc xuất hiện tại tổng bộ. Miss O'Sunday tiểu thư, nàng lạnh lùng nhìn về phía Robin, vẻ mặt âm tàn nói ra, xem ra ngươi là phản bội chúng ta công việc xã. Lời vừa nói ra, đang ngồi bọn đặc công nhau nhau lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn thoáng phân tích dưới, liền phát giác được lỗ thủng, không khỏi nhìn về phía Robin, muốn một lời giải thích. Trảm Long Kiếm Hào khi bọn hắn xã trưởng, thực lực cố nhiên đúng quy cách, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, có thể tùy ý lừa gạt. Bọn đặc công có lẽ đều sát phạt quả đoán, lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng đối với phản bội lại có chút trơ trẽn. Robin bị hỏi đến hơi chậm lại, trả lời không được, không khỏi nhìn về phía Rốt. Nàng tâm tư cỡ nào kín đáo, đương nhiên biết rõ kế hoạch này lỗ thủng. Baroque Works do Crocodile một tay sáng tạo. Crocodile mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng cũng không phải tốt như vậy thay mận đổi đào. Hắn sẽ làm sao ứng đối đâu? Robin thầm nghĩ, đã thấy Rốt vẻ mặt đạm mạc tiến lên trước một bước, chắp hai tay sau lưng, tùy ý mở miệng, các ngươi đoán không lầm, ta không phải là của các ngươi xã trưởng, càng không phải là cái gì cái gọi là xã trưởng nhi tử. Về phần các ngươi Miss O'Sunday tiểu thư, cũng đã là người của ta. Cái gì? Cao cấp bọn đặc công nhau nhau căng thẳng thân thể, vẻ mặt cảnh giác, đôi mắt bên trong lộ ra một chút địch ý tới. Có lẽ là bởi vì phần đông cao cấp đặc công hội tụ một đường nguyên nhân. Những thứ này kiêu căng khó thuần bọn đặc công cũng không có quá mức e ngại. Xem ra các ngươi cũng không chịu phục a. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta thích nhất có người không phục. Các hạ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng chưa chắc quá ngạo mạn đi. Miss Valentine cười lạnh nói. Cao cấp bọn đặc công tung hoành Đông Nam Tây Bắc chờ tứ hải. Ngày bình thường liền vương quốc đại thần đều ám sát quá. Tự nhiên đều là vô cùng có tự tin hạng người. Chỉ bằng ngươi dạng này vớ va vớ vẩn, thật đúng là không bị ta để vào mắt. Rốt nhàn nhạt lắc đầu. Robin thấy âm thầm kinh hãi, có chút không rõ Rốt ý nghĩ. Mới đầu, nàng tưởng rằng Rốt là muốn thay mận đổi đào, làm bộ xã trưởng thu phục Baroque Works, lại không nghĩ rằng Rốt trực tiếp liền thừa nhận thân phận của mình. Bây giờ càng là muốn hướng sông mái với nhau phát triển. Hẳn là hắn nghĩ dựa vào ngạnh thực lực cưỡng ép thu phục những người này. Ngươi nói lão nương là vớ va vớ vẩn, Miss Valentine mặt mũi tràn đầy sát khí, khuôn mặt tuấn tú bàng biến thành có chút vặn vẹo, còn lại đặc công cũng đều nhíu mày, có chút không thoải mái. Miss Valentine chung quy là đồng nghiệp của bọn họ. Không không không, ngươi nghe lầm, không muốn rốt cũng là lắc đầu. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ngữ khí bình thản vô cùng mà nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là, các vị đang ngồi, đều là vớ va vớ vẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.